Đại ác nhân, chương 10, góc truyện audio.com. Tả Tích rất nhanh khôi phục tinh thần, chấn định nhìn Đông Phương Diệu, thuộc hạ làm việc bất lực không dám xin các chủ nương tay, chỉ là ói được phân nữa. Tả Tích ngẩng đầu như thăm dò ý của Đông Phương Diệu, thấy thần sắc đối phương vẫn bình thường sau đó mới nói tiếp. Ngũ y tiền bối cũng ngăn cản việc thuộc hạ ám sát Trần Lâm Tư, phân phó thuộc hạ về nói với các chủ không được manh động. Có trời mới biết nàng sợ hãi cùng oán hận nam nhân trước mắt thế nào, thử nghĩ cũng tựa như chuột và mèo vậy. Sức lực không đồng đều nên dù cừu hận hơn nữa cũng không làm gì được đối phương. Ồ, gia ngũ y mới là chủ của ngươi. Đặt chung trà xuống bàn, Đông Phương Diệu hơi mỉm cười. Bỏ đi, xuống chịu 20 đại bản xem như trừng phạt, đi đi. Ý là muốn tha cho nàng, nhưng trừng phạt này cũng không tính là tha thứ, 20 đại bản này giáng xuống nàng ít nhất cũng nằm nửa tháng không dậy nổi. Thuộc hạ đa tạ các chủ, dù biết vậy nhưng ngươi làm được gì? Thân là thủ hạ, sinh mạng không do bản thân quyết định, trong khi mình còn là sát thủ do đối phương bồi dưỡng. Chẳng lẽ nàng muốn làm sát thủ sao? Trịnh Lâm nói nàng không có trái tim, các chủ xem nàng là con rối trung thành của hắn ta, cả thiên hạ khinh bỉ nàng giết người không gớm tay, nhưng chỉ nàng mới hiểu, lần đầu thực thi nhiệm vụ, cảm giác da thịt người khác bị kiếm chém chúng truyền tới tay nàng, nàng đã hoảng sợ ra sao, lần đầu giết một tiểu hài tử đã bị lương tâm dày vò thế nào, sau đó nữa thì những cảm xúc này cũng biến mất, không phải chúng không có mà là đã quá nhiều, nhiều đến nàng không nhớ hết nên nàng xem đó là cảm xúc bình thường. Nên nhớ, người giết họ là nàng, nhưng người có ý muốn giết họ là kẻ khác, là địch nhân của họ, nàng cùng lắm là nhận tiền giải quyết phiền não cho người khác, không thể oán nàng. Suy nghĩ này có thể chỉ là nàng muốn tự lừa bản thân thôi, nhưng nếu không làm vậy nàng làm sao lại giết người khác được? Tích Nhi, ngươi thật sự không đánh lại tên Trần Lâm Tư đó. Không biết từ lúc nào Trịnh Lâm đã chạy ra hỏi nàng, khuôn mặt hắn không phải quan tâm mà là tràn ngập hứng thú. Chưa cùng nhau đánh, ta là dựa vào nội lực mà thôi. Vừa đi về hướng hình phòng, Tả Tích vừa nói, tên này nàng hiểu rất rõ, không hỏi được sẽ bám theo nàng cả ngày. Nghe vậy Trịnh Lâm thất vọng, hắn ảo não nói, ngươi nếu dựa vào kỹ năng chưa chắc đã thua hắn đâu. Hừm, tiếp thật, ta ở đây chờ đưa ngươi về phòng. Không ai để ý khi nghe Trịnh Lâm nói môi nàng khẽ cong lên, bước chân vững vàng. 20 đại bản này không hề niệm tình, quả thật khi chịu hình xong ngay cả khí lực đứng lên nàng cũng không có, phải nhờ Trịnh Lâm dìu về phòng. Để ta đi thỉnh đại phu cho ngươi. Khuôn mặt như trẻ con của Trịnh Lâm hơi đỏ lên, Tả Tích là bị thương ở bộ vị nhạy cảm nha, thỉnh đại phu hình như không tốt nhưng không thỉnh không được. Ngươi thấy đại phu có thể xem được sao? Nhờ ngươi đi gọi Trần Huyền tới đi. Khuôn mặt nàng vì đau đã đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không than thở một tiếng, mơ hồ có thể thấy tay nàng đang chảy máu, hình như là lúc dụng hình đã nắm chặt tay làm móng tay đâm vào. Trần Huyền là một sát thủ hạng ba của thất trọng tháp, ngày thường cũng ít khi có nhiệm vụ, nhờ nàng ta là thích hợp nhất. Một lát sau đã thấy một nữ tử bạch y đi vào. Góc truyện audio.com. Nàng mặt mũi bình thường nhưng sát ý rất nặng, cho dù toàn thân dùng bạch y thuần khiết đi chăng nữa cũng không che giấu được. Tả Tích bất giác thở dài, đáng tiếc Trần Huyền võ công không thấp nhưng sát ý quá nặng, chỉ phù hợp ám sát những người lơ là không cảnh giác, không thể làm việc lớn. Tả Tích có việc gì sao? Trần Huyền nhướng mày hỏi, mắt hướng Tả Tích nhìn từ trên xuống dưới, lúc này Tả Tích đang nằm sấp, vết thương vẫn còn ẩn ẩn máu. Người bị thương, đi nhanh lại, mặt Trần Huyền đầy kinh ngạc, này giống như bị các chủ phạt hơn, thường thì dù cho không hoàn thành nhiệm vụ cùng lắm phải đi hình phòng nhận 10 đại bản thôi, nàng không tin Tả Tích chịu không nổi. 20 đại bản, giúp ta bôi thuốc đi, như biết thắc mắc của Trần Huyền, Tả Tích mím môi. Các chủ không biết vì sao nhưng luôn không ưa thích nàng, độ. Đông Phương Diệu đi vào Thuần Phong Viện, đây là viện của phu nhân hắn, Thẩm Trinh, từ xa đã thấy trong phòng một mỹ phụ đang ngồi, nàng khoát áo màu thạch lựu càng làm nổi bật cánh tay tuyết trắng. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, trán cao, mắt to, mũi tinh xảo cùng đôi môi phấn nộn vậy mà giống Tả Tích hết 6 phần. Khuôn mặt bà đầy vẻ âu lo nhìn người đang đi đến. Phu nhân, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Đông Phương Diệu mỉm cười ôn hòa, bàn tay to lớn lấy một cây châm trong túi áo cài cho Thẩm Trinh. Chàng phạt Tích Nhi, dù gì nó cũng là nữ nhi của thiếp phu quân, người có lỗi với chàng là ta, muốn gì cứ tìm ta, đừng làm khó nó. Vừa nói, nước mắt nàng như hai hàng châu tuôn ra, trong mắt có phẫn uất còn cả không cam lòng. Phu nhân, sao lại nói vậy, ta không đành lòng trừng phạt nàng đâu. Khuôn mặt Đông Phương Diệu hoảng hốt ôm Thẩm Trinh vào lòng. Đúng rồi, ta nghe nói Tương gia ở ngoại thành trong đêm đã bị sát thủ tru sát cả nhà. Hai, đáng tiếc. Vừa nghe vậy Thẩm Trinh hai mắt nhìn Đông Phương Diệu trợn trừng lên rồi thuận thế ngất đi. Tương gia, nhà Thanh Mai trúc mã của nàng, Đông Phương Diệu khẽ cười ôm Thẩm Trinh vào giường sau đó bước nhanh ra. Cách chương.